chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, Lữ Tiểu Thiến nội tâm hoạt động. Sau khi tan việc, Vương Đại Đông cũng không có lập tức rời đi, mà chính là đưa mắt nhìn nữ lão tổng rời đi lúc này mới yên lòng lại. Dù sao hôm nay tại Kim Đỉnh bên trong cảm giác được sát khí không thể nào là giả. Chỉ cần nữ lão tổng về đến nhà, có Suoya tại, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, mà lại nhìn ra được, nữ lão tổng đã dần dần bắt đầu ủy quyền cho Tô Oánh. Gần nhất đều không thế nào tăng ca. Cái kia, lão bà đại nhân, đêm nay ta muốn trễ giờ trở về. Phòng an ninh muốn tụ hội xiên que nướng. Vương Đại Đông cho nữ lão tổng gọi điện thoại. Người thích về hay không về? Vốn cho rằng nữ lão tổng hơn phân nửa muốn phê bình chính mình một phen, lại không nghĩ rằng nữ lão tổng ước gì hắn không quay về. Đoán chừng còn đối hôm qua sự tình có bóng mờ, tê cay sát vách, xem ra sau này tại nữ lão tổng trong mắt chính mình là cái siêu cấp đại quái thai. Vương Đại Đông bất đắc dĩ tắt điện thoại, sau đó đi ngồi xe buýt xe. Tuy nhiên trong công ty có rất ít người nhận ra hắn Cadillac. Có thể khó đảm bảo sẽ không có người nhận ra. Hết thảy, cẩn thận mới là tốt. Vương ca, ngươi lại ngồi xe buýt à? Tại trạm xe buýt bên cạnh, Vương Đại Đông lại gặp phải Tiểu Tuệ muội tử. Vương Đại Đông gật gật đầu. Chu Tuệ trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Tuy nhiên nàng biết, nàng không có khả năng cùng Vương Đại Đông phát sinh chọn cái gì. Nhưng phải biết rõ Vương Đại Đông muốn cùng nàng cùng một chỗ ngồi xe buýt. Tâm lý cũng là cao hứng. Bất quá chúng ta không cùng đường. Ta ngồi một đường khác xe bus. Vương Đại Đông nói tiếp. Chu Tuệ nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Ngay sau đó không nói chuyện. Chu Tuệ cúi đầu. Không biết đang suy nghĩ gì. Ngay cả mình xe bus cũng đến không có phát hiện. Tiểu Tuệ muội tử, xe của ngươi tới. Vương Đại Đông hảo tâm nhắc nhở. A, Chu Tuệ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Thượng công xe, bất quá đường này xe bus vốn là so sánh chen, cho nên Chu Tuệ cũng không có ngồi vào chỗ ngồi. Nhìn lấy Chu Tuệ cái kia mềm mại tiểu thân tử chen tại một đám người trung ương, Vương Đại Đông có chút đau lòng. Bất quá, hắn hiện tại cũng chỉ là cái cùng treo cổ, ngay cả mình đều là ở nữ lão tổng nhà, mà lại tùy thời đều có bị đuổi ra ngoài nguy hiểm. Hắn chỗ nào còn chú ý đến người khác, đến toàn tụ đức xe bus tương đối ít, dù sao có thể đi toàn tụ đức ăn cơm người, cái nào không phải có tiền chủ, trên cơ bản đều có xe riêng, ai còn đến ngồi xe buýt à? Vương Đại Đông một mực chờ nửa giờ, mới đợi đến một cỗ. Bất quá chờ xe đến thời điểm, một thân trang phục nghề nghiệp, tóc buộc thành đuôi ngựa Lữ Tiểu Thiến cũng tiểu chạy tới. Nguyên lai Lữ Tiểu Thiến cũng đuổi chuyến này xe. Chỗ Vương Đại Đông hai lần trước đuổi xe bus đều không gặp phải Lữ Tiểu Thiến. Đó là bởi vì Lữ Tiểu Thiến biết lần này xe bus đến tương đối trễ, cho nên mỗi lần đều sẽ trễ giờ tới. Vương ca, ngươi cũng đuổi xe bus. Lữ Tiểu Thiến phát hiện Vương Đại Đông, có chút ngạc nhiên nói. Dù sao, Vương Đại Đông đây chính là thi nghiên tập đoàn nửa người chủ nhân. Vậy mà cũng tới đuổi xe bus. Thế nào, ta liền không thể đuổi xe bus à? Đương nhiên có thể, Lữ Tiểu Thiến cả lăm mà nói. Xác thực. Người ta là có tiền, có thể pháp luật lại không có quy định kẻ có tiền liền không thể ngồi xe buýt xe. Mà lại, Vương Đại Đông từ trước đến nay điệu thấp, ngồi xe bus cũng không có gì quá kỳ quái, bởi vì không sai biệt lắm đến có 40 phút mới có một chuyến đến toàn tụ đức xe. Cho nên người vẫn là vô cùng nhiều. Theo đám người, hai người cùng lên xe tử, lên xe thời điểm. Vương Đại Đông một mực sau lưng Lữ Tiểu Thiến che chở Lữ Tiểu Thiến. Để phòng Lữ Tiểu Thiến bị những cái kia không có hảo ý bàn tay heo ăn mặn chiếm tiện nghi. không hề nghi ngờ, hai người cũng không có ngồi vào chỗ ngồi. Bất quá còn may là, cũng không tính quá chật, xe chậm rãi phát động, bởi vì thân phận chênh lệch, Lữ Tiểu Thiến một mực cúi đầu không nói lời nào. Lữ Tiểu Thiến không nói lời nào, Vương Đại Đông cũng không tiện mở miệng. Đây chính là Vương Đại Đông không nguyện ý để người khác biết thân phận của hắn nguyên nhân. Rất nhiều người đều coi là có tiền mới tốt tán gái, nhưng bọn hắn làm sao biết, không có tiền người mới có thể tránh thức hưởng thụ tán gái niềm vui thú. Mà kẻ có tiền, tuy nhiên không biết thiếu nữ nhân, có thể những nữ nhân kia, cùng với bọn họ, hơn phân nửa cũng là hướng về phía bọn họ tiền tới. Cho nên tại Lữ Tiểu Thiến không biết Vương Đại Đông thân phận thời điểm, Vương Đại Đông có thể tùy ý đi trêu chọc Lữ Tiểu Thiến. Nhưng bây giờ, hắn sợ hắn trêu chọc sẽ làm bị thương đến Lữ Tiểu Thiến lòng tự trọng. Đột nhiên, xe buýt đến cái rừng ngay. Vương Đại Đông tiếp xúc không kịp đề phòng, thân thể trước ngửa, nhất thời, một trận mềm mại cảm giác truyền đến. Thơm quá, thật mềm. Chính đang suy tư nhân sinh, Vương Đại Đông nhất thời cảm giác được một trận cảm giác tuyệt vời theo mặt bên trên truyền đến. Hắn mặt đụng ở phía trước một cái mỹ nữ trên thân. Về phần đụng ở đâu, mời tự hành não bổ. Bất quá, hắn cũng không dám dừng lại lâu. Cái kia chỗ ngồi tuy tốt, nhưng muốn ngốc lâu, liền bị làm lưu manh. Ba cái chân người đều đứng không vững. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị nên xin lỗi thế nào thời điểm, mỹ nữ lạnh giọng quát nói, nhất thời trong xe một trận yên tĩnh. Không nghĩ tới bây giờ mỹ nữ nói chuyện đã vậy còn quá bá khí. Vương Đại Đông sững sờ, chợt ngắm ngắm nữ nhân phía trước, lại ngắm ngắm phía dưới, lúc này mới chậc chậc khen, hai cái miệng nói chuyện cũng là hung ác. Ngươi nói cái gì? Mỹ nữ trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Ếch, ta nói có lỗi với mỹ nữ, ta không phải cố ý, Vương Đại Đông vội vàng nói. Mỹ nữ lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục để ý Vương Đại Đông. Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa. Rất nhanh, Lữ Tiểu Thiến liền muốn đến trạm, đang muốn xuống xe, bị Vương Đại Đông gọi lại. Tiểu Thiến muội tử, ngươi còn chưa ăn cơm đi, muốn không chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Vương Đại Đông nghĩ đến, chờ một lúc dù sao muốn tới Kim Đỉnh đi, một mình hắn ăn cơm cũng là ăn cơm, còn không bằng đem Lữ Tiểu Thiến cũng kêu lên. Bất quá Lữ Tiểu Thiến thì không nghĩ như vậy. Vương Đại Đông tại sao muốn mời nàng ăn cơm? Vì sao lại cùng nàng ngồi cùng một chiếc xe bus? Chẳng lẽ Vương Đại Đông ngồi xe bus là giả, thực là muốn mời nàng ăn cơm? Chẳng lẽ Vương Đại Đông đối nàng có ý tứ? Thế nhưng là Vương ca đã có lão bà nha. Lữ Tiểu Thiến a, Lữ Tiểu Thiến, Vương ca vì ngươi làm nhiều như vậy, bồi Vương ca ăn một bữa cơm làm sao? Vương Đại Đông vì cho Lữ Tiểu Thiến sinh nhật bao xuống toàn bộ Vương tử khách sạn, còn đưa nàng một cái thế giới hạn lượng bánh sinh nhật. Nàng đằng sau đến hỏi, muốn tại Vương tử khách sạn đặt bao hết, tối thiểu đến gần ngàn vạn mới được. Vương Đại Đông cùng nàng thực cũng không có có quan hệ gì, lại năm lần bảy lượt trợ giúp nàng, mà lại hoàn toàn là bất kể hồi báo trợ giúp nàng. Lữ Tiểu Thiến, coi như Vương ca thật đối ngươi có ý nghĩ gì, đó cũng là ngươi phúc khí. Đi qua lần trước sự tình, Lữ Tiểu Thiến trong lòng vẫn là có chút biến hóa, để cho nàng dần dần minh bạch, coi như nàng công tác lại cố gắng thế nào, một tháng kiếm tiền cũng so ra kém những nữ nhân kia trương nhất lần chân đến nhiều. Dung mạo của nàng không kém, dáng người cũng tốt, dựa vào cái gì liền muốn qua loại kia cấp thấp người sinh sống? Thì liền trước kia một cái học cặn bã, lưu manh đều so với nàng qua được tốt, nàng không cam tâm. Tuy nhiên Lữ Tiểu Thiến cũng không có cái gì thực chất tính cử động, nhưng nàng trong tiềm thức đã bắt đầu cảm thấy mỹ mạo cũng là nữ nhân một loại trời sinh tư bản. Nếu là trời sinh tư bản, nàng vì cái gì không sử dụng đây? Làm người nào tiểu lão bà không phải làm, còn không bằng cho Vương Đại Đông làm tình nhân. Huống chi, nàng vốn là thích Vương Đại Đông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.